Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 617, khởi động máy nghi thức. Hương Giang, Thất Tinh Vân đỉnh khách sạn, chỗ ngồi này tại bên trong hoàn hạch tâm khu vực siêu hào hoa khách sạn Lạc Thành tại 10 năm lúc. Trước, cho đến tận này như cũ là Hương Giang tiêu chí tính kiến trúc nhất. Nó là Hương Giang Vạn Hồng tập đoàn dưới cờ sản nghiệp. Mà Vạn Hồng tập đoàn tổng giám đốc Lý Vinh Thành tại Hương Giang nhà giàu nhất trên vị trí ngồi hơn 20 năm, cảng đảo chân chính đỉnh cấp đại lão. Cho nên Hương Giang phú hào nhân vật nổi tiếng tổ chức tiệc rượu chiêu đãi hội hoặc là khác tụ hội. Thất Tinh Vân đỉnh khách sạn đều là chọn lựa đầu tiên chi địa. Đổi tại khác địa phương cấp bậc đã đi xuống rớt mất một cấp. Tung hoành tứ hải, khởi động máy nghi thức. Liên tuyển tại Thất Tinh Vân đỉnh khách sạn 29 tầng phòng hội nghị trong cử hành. La Khải, Mạc Lam, Lý Mộng Như, Đoàn Kiến rõ ràng đều kịch tổ thành viên trọng yếu kể hết trình diện. Gia Bảo Ảnh Nghiệp tổng giám đốc Ngô Hào tự mình tiếp khách. Mặt khác còn có hơn 10 vị Hương Giang truyền thông phóng viên. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, tung hoành tứ hải, khởi động máy nghi thức là thả ở kinh thành điện ảnh và truyền hình cứ địa tổ. Trước, nhưng là vì Ngô Hào nhiệt tình muốn mời, cho nên tạm thời cải biến kế hoạch đặt ở Hương Giang bên này. Phòng hội nghị sân khấu bối cảnh trên tường, đỏ ngọn nguồn hoàng tự, tung hoành tứ hải khởi động máy nghi thức. Bát chữ to đặc biệt hạng mục, phủ lên vải đỏ tế trên bàn bày đầy đặc biệt tế phẩm. Chính giữa vàng óng ánh heo sữa quay đặc biệt đáng chú ý. Thoạt nhìn có chút vui mừng, tế trước bàn mặt chi lên hai bệ con số camera. Hắc sắc thân máy bay bị đỏ thẫm vải tơ đang đáp. Tả hữu vẫn phân biệt kết hai cái tú cầu. Phía dưới vẫn bày đặt từng bó một đóng gói tinh mỹ lúa mạch tuệ. Đây là cầu trúc điện ảnh, đại bán, ý tứ. Lúa mạch tuệ đương nhiên không là hàng thật, thuộc về nhân công chế phẩm. Tất cả đều là người khác đưa tới hạ lễ. Còn có hoa cái giỏ cái gì bày ở bên ngoài. Chủ yếu là Ngô Hào nhân mạch quan hệ. Tại liên tiếp sáng lên tia chớp, tung hoành tứ hải. Kịch tổ nhân viên tại La Khải dưới sự dẫn dắt. Thượng hương bái thần, bái là quan nhị gia. Đây là rất có chú ý. Bất đồng loại hình điện ảnh bày thần là không cùng. Ví dụ như thương chiến mảnh hài kịch mảnh các loại. Bình thường bái là tài thần, mà động làm mảnh, cảnh phỉ mảnh vậy bái quan nhị gia. Khởi động máy thắp hương bái thần thuộc về hoa ngữ điện ảnh đặc thù văn hóa. Từ lão dạp hát tới quy củ, diễn xuất trước ở phía sau đài cho tổ sư gia thắp hương dập đầu. Cầu tổ sư gia phần thưởng cơm ăn, thái độ muốn thành kính, thắp hương cũng là cầu cái yên tâm thoải mái. Như vậy phong tục tại Hồng Kông khu giữ lại có tốt nhất. Từ dạp hát đến điện ảnh cửa hàng, chậm rãi tiếp tục sử dụng hạ xuống. Đặc biệt là Hương Giang người nhìn phong thủy cùng bái thần là chuyện thường. Ngành giải trí đương nhiên cũng không ngoại lệ. Thú vị là, thập niên 90 hậu kỳ rất nhiều Hương Giang điện ảnh người Bắc thượng mưu cầu phát triển. Cũng đem như vậy tập tục đưa đến nội địa. Kết quả hiện tại nội địa đập điện ảnh và truyền hình kịch. Thường thường cũng bắt chước làm theo. Bái hết quan nhị gia. Toàn thể kịch tổ nhân viên đứng ở tế trước bàn mặt. Hai vị thân mặc sườn xám lễ nghi tiểu thư bưng cái khay bạc chân thành tiến lên. Hiện lên đưa lên kéo vàng đao. Hào ca, ngài thỉnh, La Khải mỉm cười ra hiệu Ngô Hào tới trước. Ngô Hào ha ha cười nói. Cùng đi, hai vị từng người cầm lấy một bả kéo vàng đao. Tại nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay cắt bỏ đoạn lụa đỏ mang. Cũng nhấc lên tre ở camera thượng đỏ khăn cô dâu. Đùng đùng, sao không rớt, tiếng pháo nổ bỗng nhiên vang lên, làm cho cả phòng hội nghị trở nên vô cùng huyên náo. Nơi này đương nhiên không thể châm ngòi thực pháo, bất quá là âm hưởng hiệu quả mà thôi. kịch tổ chủ sáng nhóm một chỗ động đao trong tay cắt ra tế trên bàn heo sữa quay. Tuyên cáo trận này khởi động máy nghi thức viên mãn thành công. Tửu điếm nhân viên công tác nhanh chóng triệt tiêu tế bàn tế phẩm. Kế tiếp chính là truyền thông phỏng vấn Khâu. Hương Giang điện ảnh tối cường thịnh thời kỳ. Mỗi ngày đều có tân mảnh khởi động máy. Khởi động máy bái thần nghi thức là phải. Chỉ bất quá rất có đại cách giải quyết. Có chút tiểu cách làm. Hôm nay, tung hoành tứ hải, khởi động máy nghi thức khiến cho xem như cực kỳ long trọng. Bởi vì không có mấy bộ phim nhựa là đặt ở Thất Tinh Vân đỉnh khách sạn mang khởi động máy nghi thức. Mà còn muốn mời nhiều như vậy phóng viên. Kỳ thật có một bộ phận truyền thông phóng viên là nhận được tin tức. Chủ động tìm ra bảo ảnh nghiệp muốn thư mời. Cũng không phải nói ham điểm này tiền đi lại. Mà là có phỏng vấn nhiệt điểm. Không ít phóng viên sớm đã xoa tay. Liền chờ giờ khắc này đến nơi. Ngô Hào mời đến người điều khiển chương trình kinh nghiệm phong phú. Vừa thấy dưới đài những ký giả kia tư thế liền biết bọn họ ý đồ. Lập tức vừa cười vừa nói. Hôm nay rất khó được có nhiều như vậy truyền thông đến đây cổ động. Ta đại biểu, tung hoành tứ hải, kịch tổ cùng gia bảo ảnh nghiệp hướng mọi người biểu thị cảm tạ. Chư vị vất vả, bữa bữa, nàng tiếp tục nói. Bởi vì Ngô Đồng, là Khải Tiên sinh cùng Mạc Lam tiểu thư còn muốn tham gia từ thiện tiệc tối. Cho nên thời gian rất có hạn, không có thể trả lời quá nhiều vấn đề. Kính xin mọi người thứ lỗi. Nàng quay đầu nhìn về phía Ngô Hào, thấy người sau gật gật đầu. Vì vậy nói, vậy bây giờ bắt đầu đi. Bá, vị này người điều khiển chương trình vừa dứt lời. Dưới đài các phóng viên đồng thời giơ lên tay mình. Phảng phất như là xâm lâm, người điều khiển chương trình đưa tầm mắt nhìn qua, chợt mỉm cười đưa tay ra hiệu nói, vị này thỉnh, bị điểm đến phóng viên lập tức đứng dậy, nhìn xem La Khải nói, ta là Cảng Đảo Thần Báo, phóng viên, xin hỏi La Khải tiên sinh, người lần này đến Hương Giang quay chụp, tung hoành tứ hải. Có hay không muốn mượn này tiến quân Hương Giang điện ảnh thị trường? Hắn khẩu khí mang theo một tia hùng hổ dọa người hương vị. Đối với vấn đề này, La Khải sớm có chuẩn bị. Hắn không cần nghĩ ngợi mà nói. Tung hoành tứ hải là ta đạo diễn đầu bộ tác phẩm. Trong đó có bộ phân cảnh phải ở Hương Giang quay chụp hoàn thành. Tương lai cũng sẽ ở Hương Giang đồng bộ chiếu phim. Về phần nói tiến quân Hương Giang điện ảnh thị trường. Chấm ngoặc kép. Hắn cười cười nói, ta cùng Tinh Mộng truyền thông tạm thời không có như vậy ý định. Trước mắt cũng chỉ là cùng gia bảo ảnh nghiệp tiến hành hợp tác. Nếu như tung hoành tứ hải lấy được thành công, vậy tương lai còn có hội càng thâm nhập hợp tác. La Khải rất rõ ràng, Hương Giang điện ảnh vòng âm nhạc cùng với tất cả ngành giải trí đều là tương đối phong bế bài ngoại. Hương Giang âm nhạc người cùng điện ảnh người, một phương diện muốn ở trong địa vớt kim, một phương diện lại ngoan cố địa cự tuyệt nội địa truyền thông điện ảnh và truyền hình công ty tiến. Nhập Cảng Đảo trong chợ, Cảng Đảo giải trí tuần san, ngày đó, sói tới, văn vẻ. Chính là loại tâm tính này tốt nhất khắc họa, La Khải đối với cái này rất là không lời. Nhưng hắn căn bản vô ý đi cải biến như vậy cục diện. Lời nói không dễ nghe. Chỉ có chờ đến Hương Giang điện ảnh cùng âm nhạc triệt để xuống dốc. Mới có thể có niết bàn trọng sinh hy vọng. Bây giờ còn chết không? Hắn tội gì đi làm hết sức không lấy sự tình tốt. La Khải tới Hương Giang chính là quay phim. Hắn móng ngựa đát đát. Không phải là người về mà là khách qua đường. Mà vị này. Cảng Đảo Thần Báo, phóng viên đối với La Khải trả lời hiển nhiên không phải là rất hài lòng, truy vấn, vậy ngươi như thế nào đối đãi Hương Giang điện ảnh? Ngươi có phải hay không cho rằng hiện tại Hương Giang điện ảnh đã xuống dốc? La Khải nhe răng cười cười, ta là nhìn xem Hương Giang điện ảnh lớn lên, ta cho rằng Hương Giang điện ảnh chắc chắn trọng trấn huy hoàng. Ta cũng vô cùng chờ mong cái ngày đó đến nơi.